thẳng thắn như vậy là được rồi. Có điều Trầm tiểu tử, ngươi không cảm thấy ngươi đã quá hung tàn rồi sao? Giờ người mà ngươi uy hiếp là đại quân của hoàng đệ đó. Trầm Sát lạnh lùng quét mắt qua, nếu như ông không phục thì cứ tiết lộ thân phận ra, có người tin ông thì bổn đế quân sẽ đối xử ân cần. Ân cần, đế quân đại thần ân cần sao? Quần chúng não bổ màn đó, liền thi nhau rớt đầy da gà da vịt, gào lớn trong lòng, đế quân, người cứ tiếp tục lạnh lùng đi. Hiên Viên Hạo nhìn chằm chằm Hiên Viên Lại, đột nhiên thốt lên. Người là Tam Ca, phụ thân Hiên Viên Tùng của hắn và Hiên Viên Chế là đường huynh đệ, tất nhiên hắn là huynh đệ với Hiên Viên Lại rồi. Tiểu tử ngươi bao lớn chứ, gọi ta là ca sao? Hiên Viên Lại trừng mắt nhìn hắn, cách trương.